Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, ta cảm thấy ta có thể. Ngươi có thọ hy quả thực. Viên Tư Dĩnh kinh ngạc không thôi. Lần này tiến vào nguyên không cổ cảnh, nàng chính là vì thọ hy quả thực. Nếu như Tô Nghĩa thật sự có thọ hy quả thực, nàng khẳng định sẽ đồng ý trao đổi. Không có, Tô Nghĩa lắc đầu, giải thích nói, Thanh Đàm Sơn không phải có một gốc thọ hy quả thụ à? Đến lúc đó ta hái một khỏa cho ngươi không được sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Viên Tư Dĩnh nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt tràn đầy mỉa mai sắc thái. Lần này tiến vào nguyên không cổ cảnh, bất luận là nhân loại hoặc là ma nhân, trên cơ bản đều là hướng về phía thọ hy quả thực mà đến. Nhiều cường giả như vậy cộng đồng cướp đoạt, liền xem như nàng, cũng không có nắm chắc đạt được một khỏa. Tô Nghĩa có tài đức gì? Làm thọ hy quả thực là nhà mình. Quả thực buồn cười. Có vấn đề sao? Tô Nghĩa nghi ngờ hỏi. Viên Tư Dĩnh cười cười. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đầu óc của ngươi thật sự có vấn đề. Ta và ngươi nói thật. Ngươi đừng hơi một tí thì thân người công kích. Tô Nghĩa không cao hứng hừ một tiếng. Tiếp lấy nói bổ sung. Mặt khác, ta là một cái rất người bình thường. Bình thường, Viên Tư Dĩnh nhịn không được lại nở nụ cười. Ngươi biết có bao nhiêu người đối thọ hy quả thực nhìn chằm chằm sao? Ngươi cảm thấy mình có thể cướp qua bọn họ. Lần này tiến vào nguyên không cổ cảnh nhân loại võ giả. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có Cố Hoành Trác cùng Hồ Tu Viễn. Ba người bọn họ đều là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả. Có thể nói là chiến lực mạnh nhất. Mà ma nhân tuy nhiên số lượng thiếu, nhưng chiến đấu lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Nhưng là thọ hy quả thực chung quy chỉ có 3 khỏa. Bọn họ những người này đều không đủ phân. Tô Nghĩa dựa vào cái gì chen chân? Ta cảm thấy ta có thể. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Cướp đoạt thọ hy quả thực. Bằng vào là thực lực. Người nào thực lực mạnh nhất, đạt được thọ hy quả thực tỷ lệ cũng lại càng lớn. Nếu như vừa tiến vào nguyên không cổ cảnh, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Liên tục ngưng tụ hồn phách, hỏa phách cùng thổ phách, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Nhất là hồn linh tu, đều đạt đến tụ phách cảnh tam trọng tầng thứ. Lại thêm thủ đoạn khác, hắn thật đúng là không cho rằng tiến vào nguyên không cổ cảnh những người này sẽ có so với hắn còn lợi hại hơn. Ngươi cảm thấy? Viên Tư Dĩnh cười nhạo nói. Như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là tu vi gì võ giả? Tô Nghĩa nói chuyện khẩu khí rất lớn. Nàng ngược lại muốn nhìn xem Tô Nghĩa đến cùng là nói khoác đâu. Vẫn là thật có chút thực lực. Tụ phách cảnh nhất trọng lôi linh tu. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Nói ra, tụ phách cảnh. Viên Tư Dĩnh hơi có chút giật mình. Tô Nghĩa nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi. Cũng đã tấn thăng đến tụ phách cảnh. Tuyệt đối coi là thiên tài. Cũng xác thực có mấy phần vốn để kiêu ngạo. Thế nhưng là dù sao mới tụ phách cảnh nhất trọng. Cùng với các nàng những thứ này tụ phách cảnh tứ trọng võ giả so sánh. Còn có một đoạn xa không thể chạm chênh lệch. Chút tu vi ấy còn vọng tưởng cướp đoạt thọ hy quả thực. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đưa chết rồi. Viên Tư Dĩnh nói ra. Tô Nghĩa cũng không có sinh khí. Vừa cười vừa nói. Tu vi của ta tuy nhiên không cao. Nhưng là chiến đấu lực mạnh a. Đã từng thì chém giết qua một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Vì giao dịch chiến xa màu đỏ, hắn hiếm thấy cao điệu một lần. Viên Tư Dĩnh sửng sốt một chút, khẽ cười nói, được rồi, ta không có thời gian nghe ngươi nói khoác. Dứt lời, nàng quay người về tới màu hồng căn cứ trên xe, nghênh ngang rời đi. Tụ phách cảnh nhất trọng giết tụ phách cảnh tứ trọng, lừa gạt quỷ đâu. Nàng hoàn toàn không tin Tô Nghĩa nói là sự thật, cũng không có tâm tình tiếp tục cùng Tô Nghĩa nói nữa. Nói thật ra khó như vậy sao? Nhìn lấy màu hồng căn cứ xe dần dần biến mất tại giữa tầm mắt. Tô Nghĩa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.